Tên hầu đó hoảng hốt cúi đầu chịu phạt. Trướng Tôn Vô Cực không nhìn thấy chậu nước đó bị làm sao, hỏi: Làm sao vậy? Không biết tên khốn này lấy đâu ra nước bẩn như vậy. Thác Bạc Minh Châu chưa nguôi giận, đá ba chậu động, còn định đá luôn cả người hầu kia. Thiếu niên đó cũng coi như là thông minh, mau chóng vừa lăn vừa bò lùi xuống. Hạ nhân, tay chân lóng ngóng, cớ gì phải chấp nhặt với hắn? Trướng Tôn Vô Cực liếc nhìn vũng nước lạnh trên đất, cười cười hòa giải. Cơn tức giận của Thác Bạc Minh Châu đến nhanh đi cũng nhanh, đặc biệt là trước mặt Trướng Tôn Vô Cực. Nàng ta lập tức cười rằng: Tất nhiên, điệu theo huynh. Thác Bạc Minh Châu đưa tay vuốt thẳng y phục, ngón tay nhiều vô ý hữu ý chạm vào tay Trướng Tôn Vô Cực. Trướng Tôn Vô Cực lại đúng lúc quay người lại, lấy túi nước treo trên lưng ngựa. Tay của Thác Bạc Minh Châu lại như vô tình hữu ý lần nữa rơi vào khoảng không. Thác Bạc Minh Châu đầu mày nhăn lại, định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc. Một đội người từ xa hướng tới, trên cờ xí màu đen thiêu một con trăng khổng lồ màu vàng. Con trăng này mang hình thù nanh ác, nhưng nhóm người này không tránh đường giống như những nhóm người trước, mà cứ đi thẳng. Người dẫn đầu hô hoáng: Phía trước có phải sứ tiết của bộ Khẩn Na La không? À, thần sứ Ma Hô La Già. Thác Bạc Minh Châu nhìn cờ xí mỉm cười chào hỏi: Các ngươi cũng đang về thần điện? Tạm thời không về được, bên đó ghi ngựa. Thiên bộ chỉ lệnh, thần sứ bộ Khẩn Na La đã nhận được rồi chứ? Có phát hiện ra người chỉ lệnh yêu cầu tra không? Mạnh Phù Giao nghe thấy mấy câu này cảm thấy không ổn, trong lòng căng thẳng nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Cực. Trưởng Tôn Vô Cực thần sắc bình thản, nhưng lại từ từ lùi về sau, cách khoảng một con ngựa, tránh ánh mắt của Thác Bạc Minh Châu. À, thật là ngại quá, bản sứ vẫn chưa phát hiện ra. Thác Bạc Minh Châu nói: Bản sứ đã ra lệnh cho thuộc hạ tra tìm khắp nơi, vậy mà vẫn không tra được tung tích nào của chúng. Vậy à? Người trung niên nam tử thần sứ Ma Hô La Già thở dài một hơi: Chúng ta cũng chẳng có thu hoạch gì, hiện tại có thông tin rằng có vài nơi phát hiện ra tung tích của người đó, sau đó lúc tìm đến lại không thấy. Thật là kỳ quái. Mấy người đó từ biên giới phía Tây tiến vào, không biết có ý đồ bất lợi gì với nước ta không? Tại sao phải đi đường núi? Thác Bạc Minh Châu kiến nghị. Xem phương hướng, hình như là từ bờ biển qua, phương vị không đúng, có phải cũng không tìm thấy. Biên giới phía Tây. Sứ thần Ma Hô La Già ngạc nhiên dựng thẳng lông mày, dường như không quen biết mà trừng trừng nhìn Thác Bạc Minh Châu. Biên giới phía Tây? Ở đâu ra biên giới phía Tây? Người đó là từ bến cảng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Jazz Hoàng Oanh. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Hoàng Oanh nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Have a good day. Bye bye.